Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 38, Chu Mộ Bạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Trần Tứ Hải cũng không biết hắn là một gã luyện khí sư, càng không biết hắn nắm giữ Dung Linh Lô, một loại pháp khí vượt thời đại. Suy ngẫm một lúc, Trần Đạo Huyền quyết định nói ra một phần sự thật, thật không dám giấu giếm. Vãn bối vừa vặn là một gã luyện khí sư, cho nên muốn mở một cửa hàng pháp khí ở tán tu phường thị. Đạo hữu là luyện khí sư? Lão giả áo đen đầu tiên sửng sốt, chợt có chút nghi ngờ. Thấy Ngụy Tứ Hải có nghi ngờ, Trần Đạo Huyền cũng không giải thích, mà là thi triển khống hỏa thuật trước mặt hắn. Khống hỏa thuật là một trong hai môn pháp thuật Trần Đạo Huyền trước khi đến Quảng An Phủ, hắn đã sớm tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chỉ thấy lòng bàn tay Trần Đạo Huyền, một ngọn lửa biến ảo ra các loại hình thái, từ miêu cầu thông thường đến các loại điểu thú khác nhau. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền thành thạo khống hỏa thuật như vậy, Ngụy Tứ Hải trong lòng nhất thời tin chín thành, bởi vì ngoại trừ luyện khí sư cùng luyện đan sư, không ai sẽ nắm giữ khống hỏa thuật thành thạo như vậy. Dù sao thì tu luyện khống hỏa thuật đối với thực lực không có tác dụng bao nhiêu, ngược lại sẽ hao phí tinh lực cực lớn. Ngoại trừ luyện khí sư cùng luyện đan sư, không có tu sĩ nào đem tâm trí đi tu luyện môn pháp thuật này. Đạo hữu cư nhiên là một gã luyện khí sư, thất kính thất kính. Nếu như nói vừa rồi Ngụy Tứ Hải đối với Trần Đạo Huyền chỉ có ý kết giao, vậy thái độ hiện tại đối với hắn liền mơ hồ có chút mùi nịnh bợ. Dù sao ở trong tán tu, luyện khí sư cùng luyện đan sư thật sự quá mức hiếm thấy. Loại nhân tài đặc thù này bình thường chỉ có đại gia tộc cùng tông môn mới có năng lực bồi dưỡng, hơn nữa ngày thường các thế lực lớn đối với bọn họ bảo hộ cũng tương đối nghiêm mật, tán tu bình thường căn bản không tiếp xúc được loại người này. Chỉ có điều tính cách Ngụy Tứ Hải từ trước đến nay tương đối nội liễm, rõ ràng muốn nói chút nịnh bợ, cuối cùng đến bên miệng chỉ còn lại thất kính, nhạt nhẽo, ố ê ê. Đối với việc này, Trần Đạo Huyền cũng không thèm để ý. Hắn tiết lộ bí mật luyện khí sư của mình chính là vì để cho Ngụy Tứ Hải, một người lăn lộn nhiều ở tán tu phường, giới thiệu cho hắn một cửa hàng đáng tin cậy. Quả nhiên, sau khi biết được thân phận luyện khí sư của Trần Đạo Huyền, Ngụy Tứ Hải giới thiệu chi tiết thông tin cửa hàng mà hắn biết, cuối cùng còn vỗ ngực đảm bảo, nói: "Hai vị đạo hữu yên tâm, lát nữa chờ về phường thị, ta liền giới thiệu chủ tiệm cho hai vị quen biết. Chuyện này liền ở trên người ta. Như thế, đa tạ tiền bối, đạo hữu quá khách khí." Ngay khi mấy người đang nói chuyện, nơi xa trên tiền tuyến của chiến trường dường như lại có biến hóa mới. Trên tiền tuyến, Chu gia tử đệ sau khi đánh tan thú triều, giao nhân tộc không cam lòng thất bại tự mình gia nhập chiến đấu, phát động công kích đối với người Chu gia. Nhờ vào ánh mắt kinh người của tu sĩ, hơn nữa đám người Trần Đạo Huyền từ trên cao nhìn xuống, cho dù cách hơn trăm dặm, bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy diện mạo của những người kia, giống như ghi chép trong sách cổ. Diện mạo của giao nhân dường như không có bất kỳ sự khác biệt nào với nhân tộc. Hơn nữa nam tính của giao nhân tộc đặc biệt cường tráng, cơ bắp lộ ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tàn mát ra ánh sáng màu đồng. Nữ tính thì xinh đẹp dị thường, nhìn qua khiến người ta trìu mến, mỗi người đều là đại mỹ nữ nũng nịu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn vào phía dưới của bọn họ. Giao nhân tộc bất luận nam nữ, từ thắt lưng trở xuống, toàn bộ đều mất đi đặc điểm của nhân tộc, ngược lại còn giữ lại một cái đuôi cá dài chừng một trượng. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Tứ Hải không khỏi cảm khái. Đều nói huyết mạch của giao nhân tộc có cổ nhân tộc huyết mạch. Trước kia ta còn không tin, nhưng hiện tại nhìn diện mạo của bọn họ cũng không hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Trần Đạo Huyền cũng không quan tâm cái gì là giao nhân hay không giao nhân, hắn hiện tại đang tập trung tinh thần suy nghĩ mở của hàng ở tán tu phường thị, lại để Trần Tiên Hạ tọa trấn cửa hàng. Sau đó hắn trở về nhà để thành lập một cái luyện khí công xưởng, sản xuất một số lượng lớn pháp khí, lợi dụng công nghiệp hóa để tối đa hóa năng suất, để cướp đoạt tài phú của Vạn Tinh Hải. Về phần chiến tranh của giao nhân và Chu gia, ai quan tâm? Đừng nói Chu gia dễ dàng nghiền ép tộc giao nhân, coi như là Chu gia đánh không thắng, phía trên không phải còn có Châu Thành sao? Châu Thành bại, còn có Càn Nguyên Kiếm Tông. Ở phương thế giới này, nhân tộc mới là bá chủ tuyệt đối. Ngoài ra, bất luận là yêu thú hay là ngoại tộc, đều không thể chống lại tu sĩ nhân tộc. Nếu không, dưới tình huống có ngoại địch chung, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ không cùng Xuất Vân Quốc đánh giết 400 năm. Trong lúc trò chuyện, trong giao nhân tộc, một người trung niên dáng người vô cùng cường tráng, khuôn mặt cương nghị đạp sóng, đi ra khỏi tộc quần. Đối diện, một vị nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng đứng ở trước mặt hắn. Bạch y nam tử dáng người cao ngất, lưng đeo trường kiếm ba thước, đứng trên không trung, cho dù cách hơn trăm dặm, Trần Đạo Huyền cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra cỗ khí tức lạnh nhạt xuất trần, phảng phất như tiên giáng trần. Đó là ai? Nghe vậy, Ngụy Tứ Hải vẻ mặt phức tạp. Quảng An kiếm tiên Chu Mộ Bạch, cách chương.